Nghịch thiên tam giới, chương 23:23, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi ngươi còn nói nữa, ta tống cổ ngươi vào địa thạch một tháng đấy. Đại sự trước mắt chả làm toàn làm mấy cái thứ vô bổ. Lão Quách là trưởng bối, tha cho Cương Nhi một lần, sau ta hậu ta ngươi. Được, là ngươi nói đấy. Trịnh Lưu Nhân hai đứa qua kia nói chuyện đi, ta có chút việc cần giải quyết, lát nữa gặp. Quách gia chủ cứ thế rời đi. Đám người kia nhíu mày tức giận, rõ ràng thân phận cao quý hơn tên đó mà lại không có được sự để ý của vị tiểu thư đó. Đi tới một hoa viên rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện. Quyển ma độc âm này tiên sinh chỉ điểm giúp tiểu nữ được chứ? Được thôi, ma độc âm lấy độc làm khí binh, lấy ma long làm bóng, khi cả hai hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau, một phía sẽ tấn công đối phương gây độc tố cho đối phương, còn phía còn lại sẽ giúp cho bản thân rút ngắn khoảng cách so với đối phương. Có thể hiểu là công kích độc tố cực kỳ mạnh, nếu là người bình thường chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể chết rồi, còn nếu là cao thủ thì không thể nói trước điều gì. Cá nhân Quách gia cung phụng ma long, nhưng hạ tiểu thư trong hỏa có phúc dùng ma long ẩn thân lục kích, lại có âm độc đã luyện hóa, chỉ có quyển sách cổ này là hợp với hạ tiểu thư thôi, cứ dựa vào phần văn cổ để lại là sẽ hiểu thôi, còn về phần tu luyện thì chờ thêm một thời gian nữa ta sẽ dạy. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, hạ nhi đã hiểu. Ta có thắc mắc này muốn hỏi tiên sinh, chỉ có ta với tiểu thư, cứ gọi ta một tiếng Vũ ca là được. Thiên Vũ cười rồi nói, vậy Vũ ca, ta rất tò mò, không biết vì sao huynh tới được đây, nơi này không phải ai cũng vào được đâu, nơi này là dành cho con cháu chính thất của những gia tộc lớn trong triều, nhưng mà huynh thì... Thiên Vũ khua tay rồi mỉm cười đắc ý, ta được Minh Đế đặc biệt mời tới nên muội khỏi lo nghĩ gì nhiều, ta tự biết bản thân đang làm gì mà. Nhưng ta cũng chẳng rõ vì sao một kẻ thường dân như ta lại được ông ta để mắt tới, rốt cuộc là có ý gì đây? Bên trong Hoàng Cung Ngự Thư Phòng của Minh Đế, đệ tử đã làm theo đúng ý của sư mẫu mời người đó tới rồi, nhưng đệ tử có điều này muốn hỏi. Hỏi đi. Không thể tin được một vị Minh Đế trên muôn dân lại khép mình cúi đầu hành lễ với một người dân thường như vậy, chưa kể người phụ nữ đó rất được Minh Đế hết mực cung kính, xem ra không phải một người dân tầm thường. Ba người đó tiến vào cung liệu có gây họa gì cho mọi người xung quanh không ạ? Ta không biết nữa, tốt hơn hết nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn đấy, hiểu ý ta nói chứ Văn Trung. Minh Đế gật đầu thay lời nói, cùng lúc đó hai người Hàn Đức và Hoàng Khương đi đến trước cửa Ngự Thư Phòng Minh Đế. Cộc cộc cộc. Thuộc hạ đã đưa người tới thưa Minh Đế. Vào đi, cảnh, tiểu dân Hàn Đức và đệ tử Hoàng Khương bái kiến Minh Đế. Giật mình, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế kia chính là mẫu thân Thiên Vũ mà cả hai kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, hóa ra thân phận của Thiên Vũ lại cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, ta không phải người mời các ngươi tới đây mà là sư mẫu bảo ta mời đấy. Hai ngày nữa là có hỷ sự của thúc thúc, ta mong hai người các ngươi chú ý thân phận của mình, đặc biệt là ngươi Hoàng Khương, ta biết rõ chuyện ngươi và Tuệ Nhi lớn lên từ nhỏ chơi thân với nhau, từ khi còn rất nhỏ tình cảm huynh muội lớn lên theo năm tháng đó, ta không quan tâm tới thân phận của ngươi làm gì, nhưng từ trước tới nay Hoàng Cung luôn dựa vào vị thế cũng như xúc ảnh hưởng đến Hoàng Cung, nhưng ta đã gặp nói chuyện với muội ấy rồi cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì, nhưng ta chỉ tin vào bằng chứng thôi, nếu như không có thì đừng vu khống người khác như thế sẽ thành hại mình. Việc lần này một mặt ta muốn xem hắn ta định giở trò gì, một mặt muốn xem ngươi sẽ làm gì để có được lòng tin của mọi người đây. Cá nhân cũng hiểu rõ tinh khí Tuệ Nhi bình thường thì hết đánh nhau kiếm chuyện, kẻ khác thích luyện thương luyện võ, chưa kể luôn lấy người khác ra làm bao cát để luyện tập, nhưng khi ở với ngươi thì cái tính cách đó chả còn thành một người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên ta thấy muội ấy như vậy, có lẽ thực sự muội ấy muốn ở bên ngươi rồi, ta không ngăn được. Đa tạ ý tốt của Minh Đế, có điều chuyện này ta tự mình làm chủ, không muốn người khác xen vào nên Minh Đế quan sát là được. Cả bốn người nói chuyện với nhau một lúc lâu, còn Thiên Vũ thì đang dạy Chi Hạ cách luyện hóa âm độc thành khí binh, luồng sức mạnh của Ma Long thật quá quỷ dị khó đoán. Đúng rồi, cứ như thế đi, khi đã luyện hóa đến một mức độ nhất định thì vận chuyển nó vào lòng bàn tay rồi tưởng tượng ngưng long khí thành khí binh, nên nhớ không vội vàng hay gấp gáp luyện hóa ra một khí binh như vậy rất khó đấy, cần kiên nhẫn một thời gian. Đúng là không được rồi, xem ra tu chất của tiểu nữ không đủ. Chị Hà có chút thất vọng về bản thân mình, Thiên Vũ an ủi. Không sao, cơ hội còn nhiều nên cứ từ từ thôi. Là để sao Thiên Vũ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hóa ra huynh cũng tu luyện ở đây sao Ân đại ca? Vẻ mặt có chút cau có nhiều về phía Chính Ân. À thì đúng là như vậy, ta vừa tu luyện xong tính đi mua vài thứ đồ, nào ngờ gặp đệ ở đây. Còn vị này là ai vậy? Đồ đệ mà ta có được. Vậy sao, Giọng nói của Trình Ân có chút gì đó khác lạ, Thiên Vũ liền hỏi. Huynh đừng lo, muội ấy vẫn sống tốt, nhưng hiện tại ta không thể để huynh gặp muội ấy vì lý do riêng. Được như vậy là tốt rồi, còn việc muội ấy bị thương tổn ta cũng điều tra ra rồi, lát nữa đệ tới phòng ta nói chuyện nhé. Thiên Vũ gật đầu đồng ý rồi rời đi. Ngay trời cũng sắp tối, Thiên Vũ đưa Chi Hạ trở về phòng ngay sau đó, đồng thời gặp sư phụ và Hoàng Khương. Thế nào rồi, có tin tốt tin xấu gì không? Cả hai nhưng e là đều không lường trước được sẽ thành ra như vậy, đệ muốn biết tin nào trước? Tốt đi, tuy đã vào được hoàng cung có thể gặp muội ấy nhưng vẫn bị giám sát, không thể tới gần muội ấy được, chỉ có thể nói vài lời thôi. Hoàng Khương thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Còn tin xấu là con gây thù với không ít người đâu, hơn nữa con nên chuẩn bị đi, có không ít kẻ sẵn sàng hạ sát con bất cứ lúc nào đấy, Thiên Vũ. Nói rồi Thiên Vũ gật đầu rồi nói. Sư phụ con có một việc phải làm nên tạm thời sẽ không ở trong hoàng cung, nhưng hôn lễ diễn ra con sẽ trở về xin phép. Nói rồi Thiên Vũ rời đi. Ngay cả hai người kia đều không biết Thiên Vũ định làm việc gì, đành chờ đợi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra khỏi kinh thành, Thiên Vũ dừng lại thì có ai đó đứng đợi sẵn ở đó rồi liền đi tới. Ta đã làm xong chỉ đơi Long Tử thôi. Đi thôi, làm sáng tỏ vụ việc này để xem bọn chúng hợp tác hay chọn cái chết đây. Hại người giờ sắp thành kẻ bị chết rồi, ta không tin là chúng không khai ra. Cứ như thế cả hai tiến sâu hơn vào trong khu rừng đó, đến một ngôi nhà bỏ hoang, đột nhiên có vài kẻ lạ mặt xuất hiện ngó nghiêng xung quanh rồi đi vào bên trong. Thiên Vũ và người bí ẩn kia lặng lẽ theo sau rồi ra tay với tên kia, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đám người gây ra chuyện đó trốn ở đây, bọn chúng cười nói vui vẻ trong khi người bị hãi ra sức sống tiếp, không kìm nén được sự tức giận. Thiên Vũ định lao tới đánh bọn chúng một trận thì bị ngăn cản lại rồi kéo vào chỗ khác. Giết bọn chúng không cần làm người bẩn tay, ta có cách khác hữu dụng hơn, nhiều người muốn biết không? Cách chương.